Đỉnh luyện thần ma, chương 1412, diệt sạch tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như lần này Diệp Tử Phàm gặp may. Những gì mà nàng suy đoán bên trong kia Thanh Lôi Sơn Mạch là sự thật. Nói không chắc sau này hai người bọn họ sẽ có cơ hội tại thần giới hội ngộ cũng nên. Khi đó nàng còn có thể phải nhờ Diệp Tử Phàm này giúp đỡ cũng là biết không chừng. Luyện Nan Cô. Không có sai, người kia chính là Luyện Nan Cô. Như vậy chúng ta, ba người đã quay lại nhìn về phía bọn họ. Tất cả hơn trăm tên Thánh Vương cường giả vừa có ý định đem Diệp Tiểu Nha cấp siêu hồn cũng là có thể nhìn thấy được chân diện mục thật sự của ba người kia, nhất là người cầm đầu. Rất nhiều người đều là nhận ra được đây là ai. Dù không có gặp qua Luyện Nan Cô lần nào, nhưng Luyện Nan Cô uy danh quá hiển hách. Rất ít người tại cái này thánh vực không biết đến Luyện Nan Cô. Thật sự không biết đi chăng nữa. Chỉ cần mua một cái thánh hoàng bảng ngọc giàn. Do Thiên Cơ Thánh Cung phát ra. Mọi người cũng liền biết Luyện Nan Cô từ hình dáng cho đến thực lực. Thánh hoàng bảng đệ nhất cường giả. Nói thật muốn người không biết đến mình cũng là khó khăn a. Như đã nhận ra thân phận của Luyện Nan Cô. Như thế cô gái áo xanh kia thân phận cũng đã không có gì là bí mật nữa. Băng Thiên Thánh Cung trừ những thánh đế cường giả cùng thánh chủ ra. Người mà có thể làm cho Luyện Nan Cô bái kiến. Cũng chỉ còn lại thiếu cung chủ của Băng Thiên Thánh Cung mà thôi. Cô gái chỉ có khí đạo bán thánh sơ kỳ tu vi kia. Lại là thiếu cung chủ của Băng Thiên Thánh Cung. Đám người bọn họ đây chỉ chút nữa đã đem cô ta cấp siêu hồn. Đem người thừa kế của bá chủ thánh vực cấp siêu hồn. Nghĩ đến nơi đây, tất cả đều là hiểu biết. Vì cái gì vừa rồi Hoàng Nhất Lai lại trở nên tuyệt vọng đến như thế này. Đây đúng là bảy hưu chín y không còn con đường sống có thể đi mà. Vâng, thiếu cung chủ, Luyện Nan Cô cung kính lên tiếng nói. Nhìn thấy Diệp Tiểu Nha phức tạp tâm trạng như thế kia. Luyện Nan Cô đương nhiên là biết. Bên trong kia thiên táng cổ địa Diệp Tiểu Nha là gặp phải không ít chuyện khó nói. Những chuyện kia khó xử như thế nào? Luyện Nan Cô nàng là không cần đi quan tâm. Chỉ cần Diệp Tiểu Nha này bình an đi ra thiên táng cổ địa. Là được rồi. Trước khi đi, cũng nên đem đám ruồi bọ này diệt đi hết cái đã. Luyện Nan Cô cung kính nói với lại Diệp Tiểu Nha một tiếng sau. Liền là quay lại nhìn đám người Hoàng Nhất Lai hơn 100 tên Thánh Vương cường giả kia. Âm thanh không còn nhu hòa như vừa rồi nữa, mà lạ lạnh lùng như băng, tràn đầy một loại túc sát chi khí. Người vừa rồi ra tay đem cái tên ma tộc xa tất kia diệt đến hình thần đều mất. Chính là Luyện Nan Cô nàng đây. Những người mà có ý định ra tay với lại Diệp Tiểu Nha. Tất cả đều là đáng chết cả. Huống gì tên kia còn muốn bắt Diệp Tiểu Nha đi siêu hồn. Kia càng là đáng chết. Xa tất tên kia là đã đền mạng cho lỗi lầm của mình gây ra. Nhưng mà đám người này nàng cũng là không thể nào bỏ qua cho được. Những người này cùng xa tất tên kia. Đều là cùng một ý tưởng như nhau. Đó là muốn đem Diệp Tiểu Nha siêu hồn. Tất cả đều là đáng chết cả. Như không phải lần này thời gian của nàng không được dư giả cho lắm mà nói. Nàng còn là muốn đem thế lực sau lưng của tất cả đám người này diệt đi luôn cơ. Rầm rầm, Thánh Hoàng bệ hạ tha mạng. Nan Cô bệ hạ xin tha mạng. Chấm, những cái này chuyện, tất cả đều là do xa tất tên kia tự chủ trương. Không liên quan gì đến chúng tôi. Đúng, đúng, tất cả đều là do cái tên ma tộc đê tiện kia nghĩ ra chủ ý, không có liên quan gì đến chúng tôi. Mong bệ hạ minh giám. Lạnh lẽo vô biên, đây là cảm nhận của hơn 100 tên Thánh Vương cường giả sau khi Luyện Nan Cô đưa ánh mắt di chuyển về phía bọn họ. Tất cả đều không nói hai lời, liền là quỳ xuống lên tiếng cầu xin, đem tất cả lỗi lầm đều là đổ cho cái tên xa tất kia. Bọn họ đây hoàn toàn là vô tội, những gì bọn họ nói đây đều là không có gì sai. Đưa ra chủ ý đem Diệp Tiểu Nha bắt lại siêu hồn là của xa tất. Người mà ra tay cũng là xa tất nốt. Đám người bọn họ chưa hề làm gì cả. Bọn họ đấy là hết sức oan uổng a, ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, a, phốc, phốc. Đáp lại lời của bọn họ cầu xin. chỉ là một tia uy áp của luyện nan cô phát ra. Trong thoáng chốc, hơn 100 tôn thánh vương cường giả, dù là nhân tộc, ma tộc hay là yêu tộc, đều là bị uy áp kia niết bạo, nối gót theo Sa Tất tên trước đó, cùng nhau đi xuống minh giới. Bên kia những người không liên quan, đứng từ xa quan sát, bất kỳ là thánh vương cường giả hay thánh hoàng cường giả, trong lòng không khỏi hít thật sâu một tia khí lạnh. Chỉ thả ra một cái tia uy áp liền có thể đem 100 tôn thánh vương cường giả diệt sát. Dù là sát 100 con gà đi chăng nữa, cũng không có nhanh như luyện nan cô này. Quả nhiên là cái danh hiệu thánh hoàng bảng đệ nhất cường giả không phải chỉ là hư danh. Đồng thời, tất cả mọi người cũng là ớn lạnh với phong cách hành sự lưu thủy hành vân của băng thiên thánh cung đám người này. Nói sát liền sát, không có một tia dây dưa dài dòng cái gì. Bản sắc của bá chủ thánh vực, liền là được thể hiện đi ra không hề bỏ sót. Ầm ầm, thiếu cung chủ, chúng ta lên đường thôi. Diệt xong hơn 100 tên thánh vương cường giả, luyện nan cô liền là triệu hồi ra trung phẩm thánh khí cao cấp phi chu. Mời Diệp Tiểu Nha đi lên. Thần thái kia như thể người vừa mới ra tay đem hơn 100 tôn thánh vương cường giả diệt sát. Không phải là luyện nan cô nàng một dạng. Ầm ầm, hừ. Sau khi đưa Diệp Tiểu Nha đi vào bên trong trung phẩm thánh khí phi chu sau, luyện nan cô là đưa mắt nhìn về một cái phương hướng, khẽ hừ lạnh một tiếng, theo sau thu hồi lại ánh mắt, cũng không còn quan tâm bên kia phương hướng có những gì nữa, mà nhanh chóng đi vào bên trong, khởi động cái này trung phẩm thánh khí phi chu, rời đi nơi này thiên táng cổ địa. Đến khi luyện nan cô rời đi, những tôn thánh hoàng cường giả tại hướng tây kia như là nhân uyên thanh một dạng, liền là thở phào một hơi nhẹ nhàng. Luyện nan cô lúc nãy nhìn về bên này, còn lên tiếng hừ lạnh, tất cả trong lòng đều là run lên lợi hại. Bọn họ là không có nghĩ đến, mình không có tham gia vào chuyện ra tay với lại Diệp Tiểu Nha, cũng như là đối với lại Diệp Tiểu Nha bất kính. Luyện nan cô này bất mãn với bọn họ như vậy là vì cái gì nguyên nhân? Khi mà bọn họ muốn chạy trốn lánh nạn một cái thời khắc kia, luyện nan cô đúng lúc này liền là thu hồi lại ánh mắt rời đi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Luyện nan cô để ý đến người, thử hỏi ai lại không lo sợ cho được. Dù là bọn họ có sử dụng không gian chi môn rời đi, nhưng mà bọn họ cũng là hiểu, mình sẽ không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của luyện nan cô này đâu. Như luyện nan cô không tìm đến mình nữa, kia mới là tốt nhất. Bọn họ liền sẽ không phải đối diện với lại tử vong nguy cơ. Luyện nan cô này tuy chỉ là một tôn thánh hoàng cường giả, nhưng tại thánh vực này, rất nhiều người đều đã xem luyện nan cô như là một tôn thánh đế cường giả. Rất nhiều thánh hoàng đều không có đem luyện nan cô xếp ngang hàng với lại mình nữa rồi. Đây là một sự thật mà ai cũng phải công nhận như thế. Cùng một tôn cường giả như thế đối đầu, như thế bọn họ cách cái chết cũng không quá xa. Thiên táng thần sơn phía tây 1 năm ánh sáng khoảng cách. Ầm ầm, ta đã che giấu hành tung cẩn thận đến như thế này, vẫn là bị ngươi phát hiện ra. Luyện nan cô, ngươi là đã đột phá thánh đế chi cảnh rồi hay là sao? Nơi đây không gian chấn toái một cái. Vừa xuất hiện, Lam Mộng Điệp nhìn về phương hướng mà luyện nan cô đám người rời đi không bao lâu, gương mặt có chút phức tạp lên tiếng nói nhỏ. Chuyến đi lần này diệt Diệp Tiểu Nha, đám người từ Thiên Long là vào bên trong kia làm nhiệm vụ chính. Còn nàng nhiệm vụ đưa bọn họ đến nơi đây cùng âm thầm bảo hộ cho bọn chúng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.